Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 1, Góc truyện audio.com. Đây là tác phẩm đầu tiên của Kenzai, mong mọi người ủng hộ. Nhân vật nữ, Hàn Lâm Thiên Băng, nó, Xin, 17 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn Hàn Thiên lớn thứ hai thế giới về mọi mặt. Tính tình, lạnh lùng, thất thường, sở hữu vẻ đẹp băng giá không ai sánh bằng. Dáng người cực chuẩn, cao 1m72, đôi mắt to tròn màu hổ phách. Sau này sẽ biến đỏ, mũi cao, đôi môi anh đào quyến rũ xinh đẹp nhưng không bao giờ nở nụ cười. Mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim, cùng với làn da trắng hồng không tì vết, 14 tuổi đã tự mình lập ra tập đoàn TB lớn thứ nhất về mọi mặt. Trước đây tập đoàn Hàn Thiên lớn thứ nhất. Nhưng từ khi tập đoàn TB xuất hiện thì đã giành vị trí thứ nhất. Không ai biết đó là tập đoàn của nó. Chu En là hacker cực nổi tiếng, là chủ tịch trường Snow, là băng chủ băng HB mạnh nhất thế giới. Ai nghe đến cũng phải sợ, giỏi tất cả các loại võ. Vũ khí thường sử dụng là súng điện cực mạnh do chính tay nó thiết kế. IQ, 200, 200, BR. GT, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Oen, bạn thân nó, 17 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng lớn thứ tư thế giới về mọi mặt. Tính tình, dễ thương, hoạt bát, đôi lúc cũng lạnh lùng. Sở hữu một vẻ đẹp rất ư là kiêu. Dáng người chuẩn, cao 1m70, đôi mắt to tròn màu xanh. Mũi cao, mang nụ cười đáng yêu với hai má lúm đồng tiền. Tóc dài màu đỏ nâu. Làn da trắng không tì vết. Là phó bang HB, cũng là người duy nhất biết và giữ bí mật cho nó. Từ từ sẽ xuất hiện thêm một người biết nữa. Giỏi võ, thua nó, vũ khí thường sử dụng là roi độc do nó thiết kế. IQ, 199, 200, BR, GT, Trần Hoàng Linh Như, Min, bạn thân nó, 17 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn Trần Hoàng lớn thứ 5 thế giới về mọi mặt. Tính tình, nhí nhãnh, võ mồm đầy mình, ham ăn, sở hữu một vẻ đẹp tinh nghịch, nhưng rất quyến rũ, cao 1m71, dáng người chuẩn, đôi mắt to màu tím nhạt, mũi cao, da trắng, đôi môi trúng chím, mái tóc dài xoăn nhẹ màu đỏ tím. Sau này là phó bang HB, sau khi biết được sự thật về bí mật của nó, giỏi võ, thua nó. Vũ khí thường sử dụng là phi tiêu tầm độc hình chiếc lá màu tím do nó thiết kế. IQ, 199, 200, BR, GT, Tượng Hoàng Thiên Thanh, Sunny, bạn thân và là chị dâu tương lai của nó. 17 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn Tượng Hoàng lớn thứ 6 thế giới về mọi mặt. Tính tình, thì giống Oen nhưng không lạnh lùng như Oen mà lại rất ấm áp. Mang vẻ đẹp như một nàng công chúa, cao 1m7, dáng người chuẩn, đôi mắt màu xanh biển, mũi cao, đôi môi nhỏ xinh, da trắng, mái tóc dài màu xanh nhạt, sau này là phó bang HB, sau khi biết được sự thật về bí mật của nó, giỏi võ, thua nó, vũ khí thường sử dụng là kiếm nhật do nó thiết kế. IQ, 199, 200, BR. GT, Vũ Hoàng Bảo Nhi, San, em gái hắn, 16 tuổi, thân thế như hắn, là một cô bé ngây thơ, dễ thương, hiền lành, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, nhưng bề ngoài lạnh lùng, chỉ nghe lời nó và hắn, rất thương nó, dáng người chuẩn, cao 1m69, đôi mắt to tròn màu xanh, da trắng, khi cười lộ chiếc răng khểnh cực kiêu, tóc dài ngang vai màu vàng nâu. Trong một lần bị đám con trai giở trò, cô bé được nó cứu và bảo vệ. Đối với nó, cô bé là cô công chúa nhỏ cần nó bảo vệ. Đối với cô bé, nó là một thiên thần luôn bảo vệ cô, có một chút võ phòng thân. Sau này cô bé là tiểu công chúa của bang HB, và là tiểu bảo bảo của nó. IQ, 198, 200, nhân vật nam, Vũ Hoàng Bảo Nam, Sun. Hắn, 17 tuổi, là thiếu gia tập đoàn Vũ Hoàng đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt. Tính tình, lạnh lùng, cao 1m85, body 6 múi cực chuẩn. Da trắng, môi mỏng, mũi cao, đôi mắt màu xám lạnh lùng. Tóc màu đỏ, là hot boy no, một của trường Snow. cũng là hội trưởng hội học sinh rất nổi tiếng. Thay bồ như thay áo, coi con gái như trò chơi, là bang chủ bang Devil, một bang lớn mạnh chỉ đứng sau bang HB của nó. Giỏi võ, thua nó, vũ khí thường sử dụng là súng IQ. 200, Hàn Lâm Thiên Anh, Kim, anh trai song sinh của nó. Bạn thân hắn, 17 tuổi thân thế như nó. Tính tình, lạnh lùng, rất thương em gái và VK Sunny. Cao 1m83, dáng chuẩn, body 6 múi, da trắng, đôi mắt màu hỗ phách, tóc màu bạch kim, không cười với ai trừ tụi nó và tụi hắn. Là hot boy no, 2 của trường Sờ Nâu, là phó bang Devil, giỏi võ ngang hắn, vũ khí thường sử dụng là kiếm. IQ, 200, Hoàng Thanh Phong, Win, bạn thân hắn, 17 tuổi là thiếu gia tập đoàn Hoàng gia đứng thứ 7 thế giới về mọi mặt. Tính tình, hơi trẻ con, đào hoa, lăng nhăng, cao 1m82 body 6 múi chuẩn, da trắng, mắt đen, tóc màu đỏ vàng, luôn nở nụ cười sát gái. Là hot boy no, 3 của trường Sờ Nâu, là phó bang Devil, giỏi võ, thua hắn, vũ khí thường sử dụng là súng IQ. 199, 200, Phạm Gia Minh, Jin, bạn thân hắn, 17 tuổi là thiếu gia tập đoàn Phạm Gia đứng thứ 8 thế giới về mọi mặt. Tính tình, hiền lành, đáng yêu, nói nhiều, hơi lạnh lùng, cao 1m81, body 6 múi cực chuẩn, da trắng, mắt màu cà phê, tóc màu nâu, là hot boy no, 4 của trường Sờ Nâu, là phó bang Devil, giỏi võ, thua hắn, vũ khí thường sử dụng là phi tiêu. Kiếm, IQ, 198, 200, Hàn Thiên Nam, Ken, em trai nuôi của nó, 16 tuổi cha mẹ bị người khác hại chết, trên đường nhóc bị truy sát thì được nó cứu, biết được hoàn cảnh nên nhận nhóc làm em nuôi mang họ Hàn. Tính tình, lạnh lùng, trừ nó và một người nữa, là hot boy no, 5 của trường Sờ Nâu, vẻ đẹp thuần khiết, baby, là trợ thủ đắc lực của nó. Sẵn sàng chết vì nó, giỏi võ vì được nó chỉ dạy, nhưng thua nó, vũ khí thường sử dụng là súng, phi tiêu, IQ, 198, 200, Việt Nam, này, các cậu, bọn mình dọn qua biệt thự của Kim hết đi nha, ở chung vui hơn, nhà Kim, nhà Jin nhìn Kim bằng ánh mắt cún con, long lanh lấp lánh, Kim đành chấp nhận, được rồi, các cậu ở tầng 1 với tớ, không được lên tầng 2. Cấm lên tầng 3, 4 Kim nói chậm rãi. Tại sao vậy Kim? Win tò mò hỏi, từ sẽ biết Kim thờ ơ trả lời. Cả đám không nói gì thì từ ngoài cửa một cô bé rất dễ thương chạy nhảy vào nói. Anh Kim cho San San ở đây với nha. San San cũng thích ở đây cô bé vừa nói đó chính là San em gái hắn. Được, em, tầng 2 phòng cuối Kim lạnh lùng trả lời. San vui ra mặt, mọi người cũng vui vì Kim đồng ý, rồi cả bọn cùng nhau ăn sáng rồi đi học. Cùng thời điểm đó, tại anh, nè, tớ muốn về Việt Nam quá. Tớ nhớ anh Kim giọng nói và ngoanh nho nhỏ của Sunny vang lên. Cậu la lối làm gì? Tớ cũng muốn về chớ bộ. Nghĩ cách gì đi quen bỏ máy chơi game ra nói. Hay chúng ta đi năn nỉ xin đi Min mỉm cười nói với hai đứa bạn. Ở ha, đi, chúng ta lên phòng xin. Hi hi Sunny hí hửng vừa đi vừa nói. Trước cửa phòng nó có 3 tên ăn trộm lén lén lút lút đùn đẩy nhau vào. Cuối cùng thì siêu trộm Wen phải hy sinh. Cốc cốc cốc, xin ạ chúng tớ vào nhá. Chấm, Wen nói vào, nhưng không một tiếng trả lời. Rồi cả ba người nhìn nhau mở cửa đi vào. Trong căn phòng toàn màu trắng, có một cô gái dáng người cao cao. Thanh mảnh, mặc một chiếc đầm trắng dài tới chân, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mái tóc màu bạch kim buông xòa tự nhiên để gió thổi nhẹ nhàng. Trên người luôn tỏa ra hàn khí lạnh khiến người khác không dám đến gần. Cách chương.